Tạp đồ, chương 163, kiên trì đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần trầm thấp tới cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều cúi đầu, ngoại trừ Duy A. Đoạn thời gian này thu thập nhiều kinh nghiệm, sự non nớt của Trần Mộ bất giác giảm đi khá nhiều, mặc dù mất đi liên lạc nhưng đội ngũ cũng không đình chỉ tiến tới. Trái ngược, bọn họ còn muốn đi tới tốc độ nhanh hơn. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống giao vân đoàn, như thúc giục, bọn họ không dám dừng lại chỉ chốc lát. Bọn họ từng tận mắt thấy một con dã thú bị một đoàn giao vân lớn vây khốn, hít thở không thông mà chết. Cái kia tràng cảnh kinh khủng cực kỳ. Dã thú hung mãnh nọ trong giao vân đoàn vô lực giãy giụa, qua 3 phút liền chết hoàn toàn. Không người nào từng xem qua tình cảnh quỷ dị như thế, trơ mắt nhìn một con dã thú trước mặt liều mạng giãy giụa. Từng động tác đều thong thả tựa như động tác chậm, vẻ mặt vặn vẹo đầy sợ hãi mà chết vô cùng kinh khủng. Chiêu này nhất thời hù dọa, mọi người động tác cũng không tự chủ nhanh hơn vài phần. Khoa Lâm cùng Cơ đặc biệt thương nghị một hồi, liền quyết định đi về phía Tây Bắc. Chỉ cần định hướng đúng, gặp phải đội ngũ khác là điều có thể tính đến. Cơ đặc biệt bệnh tình tựa hồ trở nên càng nghiêm trọng, hắn mỗi ngày thức tỉnh càng ít, hơn nữa một mực liên tục nóng sốt. Y sư đi theo cũng không có nhiều biện pháp, bọn họ còn không có tra ra là nguyên nhân gì. Tất cả mọi người tại vì hắn lo lắng, nhưng là tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Trần Mộ cũng không có biện pháp, hắn không phải y sư, cũng tìm không ra biện pháp hữu hiệu để thi thố. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận thanh âm tất tất xách xách. Bạch Ban Kiến, Khoa Lâm biến sắc, mọi người sắc mặt thay đổi. Trừ Trần Mộ cùng Duy A, Trần Mộ không biết Bạch Ban Kiến là vật gì, mà Duy A thì có lẽ hắn căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng là phản ứng từ Duy A có thể nhìn ra được, hắn đối với Bạch Ban Kiến cũng không dám khinh thường. Trần Mộ đột nhiên chỉ cảm thấy áo căng lên, cả người bị kéo lên. Duy A một tay dẫn theo Trần Mộ, tay kia dẫn theo Lý Độ Hồng, liền hướng một mảng rừng chạy đi. Đám thiếu niên môn kinh hoàng theo sát Duy A hướng trong rừng chạy như điên. Khoa Lâm nhìn đám thiếu niên đang sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Chuẩn bị nghênh chiến, hắn giống to, dẫn đầu giơ lên trên tay đích Lam Nguyệt súng, hướng tới Bạch Ban Kiến khai hỏa. Các chiến sĩ khác thoáng do dự một chút. Đồng loạt dừng bước giơ lên Lam Nguyệt súng trên tay. Bạch Ban Kiến là một trong sinh vật đáng sợ nhất trong rừng, chúng nó kết thành đoàn, nơi đi qua tất cả sinh vật cơ hồ đều đã trở thành bữa cơm trong bụng chúng nó. Bạch Ban Kiến đích hình thể chỉ cỡ hạt đào, nếu đơn độc chiến đấu, nó căn bản không hơn danh hào. Nhưng là số lượng chúng cực kỳ kinh khủng, làm cho chúng nó trở vô cùng cường đại trong xâm lâm, lũ dã thú nghe hơi cũng biến sắc. Các đội chú ý, hấp dẫn đàn kiến chú ý, hướng nam rút lui. Ý nghĩ Khoa Lâm ở một khắc này thanh tình dị thường, bọn họ muốn dụ đàn kiến rời đi, nếu không đám nhỏ kia không ai có thể sống sót. Nhưng nếu hướng về thôn rút lui, đội phía sau sẽ gặp nạn, cho nên Khoa Lâm thoáng quan sát một chút liền quyết định hướng nam rút lui. Chiến sĩ đội này là hạng người thân kinh bách chiến, không có gì do dự, trên tay Lam Nguyệt súng bắn có tiết tấu. Thủy chung cùng đàn kiến trước mắt duy trì khoảng cách thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết rõ hẳn phải chết nhưng rất nhiều người lại lộ ra vẻ vui mừng, hai từ bọn họ đã ở xa nguy hiểm. Bọn họ liên tục di động, không ngừng dùng Lam Nguyệt súng bắn khiêu khích đàn kiến. Lam Nguyệt súng bắn ra ba nhận không chút nào cố sức đem Bạch Ban Kiến cắt thành hai mảnh. Bởi vì đàn kiến thật sự quá mức dày đặc, mỗi một đạo ba nhận thường thường giết chết vài con Bạch Ban Kiến. Nhưng dùng ba nhận sát thương cả đàn là không thể, nhưng nếu như chỉ là khiêu khích không ngờ thành công. Khoa Lâm mang theo chiến sĩ hướng phương Nam chạy như điên. Ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn đàn kiến theo đuổi không bỏ. Trong con người hắn luôn luôn không tự chủ lộ ra một tia lãnh ý, bọn họ hiện tại đã tiến nhập khu vực giao tầng mây không yên định không trung, thỉnh thoảng rơi xuống một giao vân đoàn. Đánh vào trên người tựa như quả đông lạnh dính chặt rồi chậm rãi chảy xuống. Đàn kiến tựa hồ cũng ý thức được phía trước nguy hiểm, tốc độ đi tới chậm dần. Khoa Lâm trên mặt hiện lên hỏa khí cười lạnh, thét mọi người toàn lực khai hỏa. Trong lúc nhất thời tất cả hỏa lực không chút nào giữ lại hướng đàn kiến ập xuống. Dày đặc hỏa lực, rất nhiều Bạch Ban Kiến đều bị đánh thành vỡ cạn bã. Thể dịch cùng nội tạng chảy ra, trong không khí tràn ngập một mùi tanh ngạt mũi. Đàn kiến phẫn nộ rồi. Chúng nó ồ ạt hướng Khoa Lâm bọn họ đánh tới, hai bên đàn kiến đã di động lên, chúng nó muốn đem tên ghê tởm kia vây quanh. Trên tay Lam Nguyệt súng một phát ra tiếng vang nhỏ, song không có ba nhận bắn ra, năng lượng hạp hết rồi. Khoa Lâm không chút do dự đem Lam Nguyệt súng ném xuống, hô to chạy nhanh. Mọi người nhất tề vứt bỏ Lam Nguyệt súng trên tay, quay đầu điên cuồng chạy thoát. Lần này đàn kiến truy kích kiên quyết vô cùng, không có một tia chần chừ. bị kéo lên Trần Mộ đột nhiên chứng kiến cơ đặc biệt cùng A Phương Tắc gặp nguy, hắn từ trong tay Duy A giãy mạnh ra, miệng nói nhanh. Người buông ra, hắn vừa chạm đất liền hướng A Phương Tắc đánh tới. Duy A sừng sốt bất quá rất nhanh phản ứng lại, do dự một chút. Một tay nhắc cơ đặc biệt, mà Trần Mộ lúc này đã nhào tới trước mặt A Phương Tắc, một tay đem A Phương Tắc vớt lên lưng. A Phương Tắc hoàn toàn ngây dại, hắn thể chất yếu nhược lúc này trở thành nhược điểm chí mạng. Một hơi chạy hơn 10 phút đồng hồ, Trần Mộ phát hiện tình huống càng ngày càng không ổn. Mấy ngàn người kêu loạn chạy như điên, tràng diện hỗn loạn đến cực điểm. Bọn nhỏ kinh hoàng thất thố, thỉnh thoảng nghe được tiếng thét chói tai, tiếng khóc tiếng la. Trần Mộ nhíu mày, nếu còn như vậy đi tới, ngay cả một nửa cũng không có thể sống. Trần Mộ dừng lại cước bộ, nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Duy A kinh ngạc nhìn Trần Mộ liếc mắt một cái, hắn cũng dừng lại cước bộ. Tất cả đều câm miệng, Trần Mộ chợt quát bốn từ này cơ hồ dùng hết toàn thân tất cả khí lực. Trên lưng hắn ý nghĩ trống rỗng, A Phương Tác bị chấn động đến ngất xỉu đi. Sau tiếng quát trong tích tắc tất cả tạp âm đều dừng lại. Chứng kiến số thiếu niên mờ mịt ánh mắt, Trần Mộ tâm trạng than nhẹ một tiếng, lập tức nhanh chóng lớn tiếng ra lệnh. 16 tuổi trở lên tiếp nhận chiến sĩ huấn luyện, tất cả sang trái. Dưới 16 tuổi tiếp nhận chiến đấu huấn luyện, đứng qua bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần vô chủ, đám thiếu niên tiềm thức dựa theo Trần Mộ mà làm, rất nhanh, bên trái hắn đứng ước chừng hơn 200 tên phù hợp điều kiện, bọn họ hình thể mặc dù vẫn hơi có vẻ đơn bạc nhưng là đã đến gần tuổi trưởng thành. Mà bên phải hắn cơ hồ đứng đầy người, bọn họ chiều cao không đồng đều, mỗi người vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng làm Trần Mộ giật mình, đưa mắt nhìn lại có ước chừng 300 nhi đồng không có tiếp nhận chiến sĩ huấn luyện, bọn họ phần lớn đều chỉ có 5-6 tuổi. Người, Trần Mộ một hơi từ bên tay trái hắn lấy ra 20 thiếu niên hình thể nhìn qua tương đối cao lớn. Những thiếu niên này mỗi người vẻ mặt mờ mịt, Trần Mộ cũng không quản, nói với bọn họ. Các ngươi hiện tại đều là đội trưởng, mỗi người phụ trách một đội. Nhiệm vụ chính là, mang theo đội của ngươi, theo chân các chiến sĩ. Trần Mộ nhìn chằm chằm này 20 tên này, nói tiếp. Hiện tại, phân đội. Việc phân đội tiến hành phi thường nhanh chóng, so với Trần Mộ tưởng tượng hiệu suất cao nhiều lắm. Bọn nhỏ phần lớn đều trải qua chiến sĩ huấn luyện, mặc dù kỹ năng còn chưa đủ thành thục như là cơ bản tố chất đã có. Khó là đám tiểu hài không có trải qua chiến sĩ huấn luyện, lúc này cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, bọn họ lúc này có vẻ nhu thuận vô cùng. Nhi đồng 5-6 tuổi tất cả đều bị thiếu niên 16 tuổi trở lên cõng trên lưng. Chạy đi đâu, vẫn trầm mặc, Duy A đột nhiên mở miệng, tất cả thiếu niên nhất tề nhìn Trần Mộ, hành vi mới vừa rồi, làm cho hắn trở thành thiếu niên duy nhất có thể chỉ huy. Trần Mộ sừng sốt, hắn tưởng rằng Duy A biết đi nơi nào, mà từ trong những lời này, Trần Mộ lập tức hiểu được Duy A mới vừa rồi cũng chạy trối chết mà không biết mục tiêu. Trần Mộ cười khổ, ánh mắt mọi người đều tập hợp tại trên người mình, lúc này, tuyệt đối từ chối không được. Nếu không nói, vừa mới thành lập trật tự, lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Trên thực tế, hắn cũng không từ chối, cơ đặc biệt còn đang hôn mê bất tỉnh, A Phương Tắc cũng không kể sự tình, trông cậy Duy A bỏ ra chủ ý càng không đến. Đúng lúc này, đột nhiên trong rừng cây phía sau một trận tao động. Mọi người ánh mắt đột biến, chẳng lẽ là Bạch Ban Kiến đuổi theo? Mấy tiếng sột soạt, sau đó đà đà thú từ rừng cây chui ra, sinh vật này tính tình ôn thuận, mới vừa rồi cũng bị sợ hãi mà bỏ chạy, mấy con đà đà thú xuất hiện làm cho Trần Mộ trước mắt sáng ngời, chúng nó trên lưng chở vật tư được cột chặt cư nhiên không có mất. Hắn lập tức ra lệnh mấy thiếu niên cam đảm nhất đem số đà đà thú đó thu lại. Làm cho mọi người cảm thấy may mắn chính là, đà đà thú chỉ có 3 con không thấy bóng dáng, còn lại đều sống sót. Có vật tư, mọi người nhất thời yên tâm không ít. Chỉ là, vừa nghĩ đến khoa lâm bọn họ, đám thiếu niên mỗi người hốc mắt đỏ bừng, đám tiểu hài từ càng lại hoa hoa khóc lớn lên. Đi lên phía trước xem sao, Trần Mộ suy nghĩ một chút cắn răng nói. Nhìn thoáng qua cơ đặc biệt còn đang hôn mê, Trần Mộ hy vọng hắn tỉnh lại nhanh một chút, mình sẽ đem cái cục diện rối rắm này đổ cho hắn. Mới vừa rồi nhất thời không nhìn xuống, hiện tại mới phát hiện vấn đề nhiều lắm. Mang theo như vậy số lớn tiểu hài, không có gì bảo vệ, ở xâm lâm này, hắn cũng không có cách gì tưởng tượng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trơ mắt nhìn tiểu hài tử chỉ có 5-6 tuổi chết thảm trước mặt mình, Trần Mộ vừa không có biện pháp cũng không làm sao mà an tâm bỏ chạy. Kiên trì suy tính, Trần Mộ phát hiện chính mình cũng không có bao nhiêu biện pháp. Cơ đặc biệt ngươi mau tỉnh lại đi, cách chương.